Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 181, Bách Hoa Liệt Diễm là sơn trại bản hỏa diễm đấu kỹ. Phương Hoa nơi thi triển kia vị. Bách Hoa Liệt Diễm. Hoàn toàn là Tiêu Viêm đương sơ tiếp chi tế, lợi dụng dị hỏa tương dung, đánh bậy đánh bạ sáng tạo ra hỏa diễm tuyệt học. Phật lửa giận liên. Có rất đại tương tự địa phương, kỳ thực nói trắng ra là chính là Tiêu Viêm dị hỏa tương dung đấu kỹ phiên bản, chỉ bất quá, duy nhất không cùng dạ, Phương Hoa thi triển. Bách Hoa Liệt Diễm. Sử dụng hỏa diễm không có dị hỏa như vậy cường, thế nhưng có thể sản sinh như vậy cường đại uy lực, cũng thắng tại lượng hơn. Bởi số lượng hơn kinh người, cho nên mới lại do lượng biến sản sinh biến chất. Này cũng là Tiêu Viêm thấy Phương Hoa thi triển. Bách Hoa Liệt Diễm. Này một đấu kỹ mà sản sinh giật mình thần sắc nguyên nhân, bởi vì tại đây viễn cổ đại lục trên, Tiêu Viêm chính lần đầu tiên thấy ngoại trừ tự mình ở ngoài, còn có người khác lại loại này cùng tự mình đấu kỹ như vậy cùng loại đấu kỹ. Điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần vô cùng kinh ngạc, đồng thời, cũng là vạn phần chờ mong này. Bách Hoa Liệt Diễm. Nơi sản sinh uy lực có nhiều đại. Vô số hỏa diễm rất nhanh ngưng tụ đứng lên, sau đó tại Phương Hoa chỉ huy hạ, chậm rãi ngưng tụ bắt đầu đi một cái thật lớn sặc sỡ màu sắc liên hoa. Trăm độ sư tiến nhập tác thỉnh nhìn tiểu nói võng rất nhanh tiến nhập bản đứng. Thật lớn liên hoa, cánh hoa tráng bày đặt, mỗi một cánh hoa biện xung quanh đều cũng có phía thật lớn đấu khí bắt đầu khởi động, hơn nữa một tia không gian vỡ tan khe hở cũng là chậm rãi tràn ngập ra. Xa xa La Hồ Châu nhìn này một đóa thật lớn sặc sỡ sắc liên hoa, nguyên bản dễ dàng thần sắc hiện tại cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Ngọc chế chiếc phiến thu trở về, tiếp theo trong nháy mắt. Một đạo không gì sánh được dân trào đấu khí bắt đầu khởi động bắt đầu từ La Hồ Châu thân thể trong vòng hiện lên, sau đó hình thành một đạo thật lớn năng lượng suối chảy, tại cao tốc xoay tròn phía. Đó là vào lúc này, theo La Hồ Châu trong miệng vang lên một tiếng nhàn nhạt âm hưởng, đạo. Đoạt mệnh phong bạo. Nương theo phía này một đạo thanh âm hạ xuống, La Hồ Châu thân thể xung quanh tất cả thiên địa năng lượng đều là tại cực nhanh lưu động phía, cuối cùng hội tụ đến người thật lớn năng lượng suối chảy trong. Hấp thu như vậy nhiều thiên địa năng lượng, khi cao tốc xoay tròn suối chảy cũng là càng tỏ ra ngưng thực hơn nữa uy lực trở nên càng lúc càng lớn, xa xa nhìn lại, tự bừng tỉnh cuối thời phủ xuống. Tảng đá sân rộng ở ngoài, này cái ghế trên, đông đảo đấu đế cường giả nhìn này một màn, lập tức, tâm cũng là chăm chú bính lên, bọn họ biết, La Hồ Châu cùng với Phương Hoa giao thủ kết quả, có thể đó là tại đây một kích lúc. Một lát sau, tự hồ song phương tuyệt kỹ đều là đã nổi lên được rồi. Phương Hoa trong tay kia một đóa nhan sắc sặc sỡ thật lớn hỏa liên đó là hướng về không xa chỗ La Hồ Châu ném qua đi, đó là trong nháy mắt này, La Hồ Châu thi triển kia một cái cao tốc xoay tròn năng lượng suối chảy. Đoạt mệnh phong bạo. Cũng là hội tụ được rồi năng lượng, tiếp theo trong nháy mắt, đó là quay Phương Hoa mang tất cả đi. Bính. Sơn băng địa liệt bàn tiếng nổ mạnh, tại vô số đạo hoảng sợ trong ánh mắt, theo rộng mở sân rộng trên giống sấm sét bàn vang lên. Một cổ bàn bạc phá hư kình phong. Mang theo phía nóng cháy nhiệt độ, như một cơn lốc thông thường, theo giữa sân thật lớn hỏa liên bạo tạc chỗ, dọc theo bốn phương tám hướng, mang tất cả đi. Một cơn lốc nơi đi qua, nơi sân văng tung tóe, đủ cánh tay tráng kiện cái khe, như mạng nhện bàn, cấp tốc lan đến gần toàn bộ nơi sân, mà kia nhìn như cực kỳ kiên cố chiến trường, còn lại là tại một cái cực kỳ ngắn giờ trên, từng đạo một trừng khẩu ngốc ánh mắt ngây ngốc nhìn kia bị phá xấu xa phải rối tinh rối mù nơi sân, đầu óc đều là lượt có chút chuyển bất quá loan đến, bọn họ không nghĩ tới. Lúc trước kia một đoàn như vậy hoa mỹ thật lớn sặc sỡ hỏa liên, cư nhiên có thể chế tạo ra như vậy. Kinh khủng lực phá hoại. Hồi lâu lúc, mọi người mới vừa rồi từ từ theo dạy ra trong phục hồi tinh thần lại, tất cả ánh mắt đều là chợt chuyển hướng ngày đó tế trên phát triển thở dục, trong ngực không ngừng phập phồng cung lệ tuổi còn trẻ cô gái trên người, những này ánh mắt trong, đều là đều không ngoại lệ đầy rẫy phía kinh ngạc cùng khiếp sợ, hiển nhiên, Phương Hoa thi triển ra đến này như sấm sét bàn đáng sợ công kích. Thật sự là khiến phải bọn họ quá mức chấn động, đặc biệt này cái gặp qua 10 năm trước Phương Hoa thực những người đó. Trên đài cao, Kila gia ghế trên tất cả mọi người là không hẹn mà cùng che nổi lên môi, vọng mặt bụi mù tràn ngập phía dưới nơi sân, con mắt trong lóe ra phía kinh khủng vẻ, Phương Hoa này một đạo công kích sợ rằng sắp theo kịp 6 tinh đấu đế cường giả công kích trình độ 3, đi. La Hồ Châu tại đây 10 năm trong nơi nỗ lực tất cả, bọn họ khả đều là rõ ràng tại mục đích, có chút thời gian. Mặc dù là bọn họ ngẫm lại cái nào sự tình, cũng là không khỏi một trận mau cốt tủng nhiên, nơi nào, có thật không không phải người có thể đãi địa phương, nơi nào quả thực có thể nói là ma quỷ địa phương. Sở dĩ, đối với La Hồ Châu đạt được như vậy thành tích, bọn họ cũng không nghĩ có nhiều đại kỳ quái, thế nhưng đối với Phương Hoa như vậy cường hãn thực lực, bọn họ là vô luận như thế nào cũng là không muốn tin tưởng. Một lát sau, La Gia Nơi tại địa phương vang lên một mảnh khe khẽ nói nhỏ thanh âm, La Hồ Châu sư phụ La Minh Đạo. Ta cũng từng nghe nói qua Bách Hoa Cốc Phương Hoa tự mình sáng chế một loại uy lực cực đại hỏa diễm tương dung công kích đấu kỹ, có người nói có hoang cấp sơ giai hình dạng, thế nhưng dựa theo kia nghe đồn, tự hồ cũng không có hiện tại như vậy cường đại lực phá hoại ba, đi. Nhìn kia hoàn toàn biến thành phế tích nơi sân, kia La Minh cũng là không khỏi thì thào nói. 10 năm trước Phương Hoa thực lực chỉ là tầm thường năm tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, còn xa rộng lớn không được hiện nay thực lực. Đương còn nữa, Phương Hoa hôm nay thực lực, gia chi lấy kia đặc biệt hỏa diễm tương dung đấu kỹ uy lực, tự nhiên cũng là muốn tùy theo mà trướng. La gia thủ vị trên, một cái áo bào trắng lão giả diện vô biểu tình nói ra nguyên nhân. Thế nhưng, nếu là có cẩn thận tỉ mỉ nhân nhìn kỹ chuyện, có thể thấy kỳ đôi mắt trong, cũng là mơ hồ có một tia nhà nhạt ngưng trọng, lúc trước kia hỏa diễm dung công kích. Nếu là tại thực lực của hắn dường như La Hồ Châu thông thường phòng bị trễ, coi như là lấy thực lực của hắn, chỉ sợ cũng phải rơi cái trọng thương có lẽ càng nghiêm trọng kết cục. Lưỡng đạo công kích tại mọi người nhìn kỹ xuống, ồn ào đánh tại cùng nhau. Bang bang phanh. Lưỡng đạo công kích vừa mới tiếp xúc thời gian, đó là vang lên một trận sét đánh cách cách ma sát thanh, đợi cho này một đạo dặm cách cách thanh âm hạ xuống sau đó, đó là đã không có động tĩnh, tất cả tự hồ đều là không có phát sinh. Phản phất kia kinh khủng đến cực hạn công kích cũng là chưa từng phát sinh dường như. Thế nhưng, quan cảnh tất cả mọi người là đấu đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, tự nhiên là biết trước mặt này vị bình tĩnh đó là bảo tố trước dấu hiệu, có thể không lâu sau, này lưỡng chủng đấu kỹ uy lực đó là lại thật toàn diện hiện ra đi ra. Mọi người tìm cách vừa mới hạ xuống, kia nguyên bản vẫn đều là không hề động tĩnh địa phương đột nhiên có chút nào rung động đứng lên, sau đó, theo thời gian trôi qua, loại này rung động càng tỏ ra vang dội đứng lên. Đó là ở phía sau, một đạo trầm thấp âm hưởng, như tại mọi người linh hồn ở chỗ sâu trong vang lên thông thường, lệnh phải mọi người đều là trái tim tùy theo vừa nhảy, một cổ dị dạng đáng sợ uy áp, lệnh phải tất cả mọi người là nhịn không được có chút. Đông. Ca. Trầm thấp thanh âm vừa mới vang vọng, hai người đấu kỹ giao hòa địa phương bốc lên lên, sặc sỡ nhan sắc, như ẩn như hiện, sau đó một đạo chừng trăm trượng khổng lồ sặc sỡ hỏa lãng, thình thịch một tiếng. Bắt đầu từ kia thật lớn năng lượng một cơn lốc trong mang tất cả ra, tại nơi hỏa lãng khuếch tán gian, kia ngay cả không khí đều là có thể xanh xanh hấp toái hắc sắc năng lượng một cơn lốc, cư nhiên trực tiếp bị tách ra mà khai, không hề chống lại lực. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 182, kết thúc. Kia hắc sắc một cơn lốc đối mặt kia sặc sỡ hỏa liên đấu kỹ, tự dường như băng tuyết dung thủy thông thường, chỉ khoảng nửa khắc. Đó là bị ép từng bước lui về phía sau. Sưu chi. Thật lớn hắc sắc năng lượng một cơn lốc suối chảy trên, trùng thiên hỏa hoa lóe ra, Phương Hoa thân thể hơi trước khuynh, mà La Hồ Châu thân thể còn lại là bị kia cổ lực lượng thôi phải đảo hoạt ra, nhầm ai nấy đều thấy được đến, lúc này đây chính diện giao phong, Phương Hoa dĩ nhiên là chiếm tuyệt đối thượng phong. La Hồ Châu lúc này sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn đồng dạng là có thể cảm giác được Phương Hoa này phiên thế tiến công đáng sợ. Không nghĩ tới tại hắn khuynh tận lực lượng phòng ngự công kích sau, vẫn như cũ là bị bách đến này từng bước, bất quá, lấy hắn đối với Phương Hoa lý giải, nghĩ đến bực này thế tiến công, coi như là Phương Hoa cũng không khả năng kéo dài, chỉ cần tại hắn loại này hung ác độc địa vồ đến trung kiên trì xuống tới, kia tiếp theo hiệp đó là hắn xoay người là lúc. Nghĩ đến đây, La Hồ Châu tao nhã khuôn mặt trên, kia như đao tử bàn sắc bén trong ánh mắt, cũng là hiện lên một mặt hàn mang, mà cũng chính là tại đây một chốc. Hắn đột nhiên nhìn thấy Phương Hoa chậm rãi nhấc lên châm chọc độ cung, lập tức trong lòng chợt rùng mình. Phá! Khóe miệng nhấc lên châm chọc, Phương Hoa cánh tay ngọc cũng quỷ dị vừa thu lại, sau đó kia thật lớn sặc sỡ trạng hỏa luyện cũng bay nhanh xoay tròn lên, tại một cái quá ngắn cự ly hạ lấy một loại đáng sợ tốc độ gào thét đứng lên, một vòng chói tai âm ba, nương theo phía càng tỏ ra nghiền nát không gian, tại hỏa liên cao tốc xoay tròn hạ, như thực chất bàn khuếch tán mà khai. Nhìn này một màn, La Hồ Châu mắt đồng chợt co rụt lại. Lấy cao tốc xoay tròn đến tăng lực phá hoại sao, này Phương Hoa, dĩ nhiên cường hãn đến loại tình trạng này. Có chút bất khả tư nghị nhìn xa xa Phương Hoa, nhưng vừa vặn nghe Phương Hoa băng lãnh thanh âm vang lên. Bách hoa liệt diễm, cực hạn xoay tròn, gạt bỏ. Cao tốc xoay tròn thật lớn sặc sỡ trạng hỏa liên, bị bám từng đạo ngón cái khổ không gian cái khe thiểm điện bàn bắn ra, cuối cùng lần nữa hung hăng điểm tại nơi không gì sánh được cuồng bạo năng lượng một cơn lốc trên. Xèo xèo. Chói tai sóng âm, theo kia hắc sắc một cơn lốc trụ trên điên cuồng truyền ra, sau đó kia La Hồ Châu vốn là co rút nhanh mắt đồng cũng là ở đây khắc lui tới châm khổng khổ, bởi vì hắn nhìn thấy, tại nơi ngưng tụ hắn toàn thân đấu khí năng lượng suối chảy, dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rạn, thế cho nên bắt đầu rồi thông thả tiêu tán. Phá! Phương Hoa mắt nếu Hàng Phong, bỗng nhiên quát chói tai ra, vân tay lần thứ hai biến động, kia thật lớn sặc sỡ trạng hỏa liên xoay tròn đi trước tốc độ cũng là lần nữa tăng lên. Răng rắc! Vết rạn rốt cục càng ngày càng dày đặc, một lát sau, rốt cục tại La Hồ Châu kia hoảng sợ dưới ánh mắt rậm rạp toàn bộ một cơn lốc, cuối cùng phịch một tiếng, triệt triệt để bạo tạc ra. Hướng! Khắp bầu trời thiên địa năng lượng bạo động, thế cho nên phía chân trời đều là mơ hồ gian sôi trào đứng lên, thế nhưng, đối mặt này loại tình huống, Phương Hoa nhãn thần cũng không chút sức mẻ, cánh tay ngọc rung lên, thật lớn sặc sỡ hỏa liên trực tiếp lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đục lỗ kia thật lớn hắc sắc một cơn lốc, sau đó một đạo sóng xung kích nhanh như thiểm điện bàn vọt tới La Hồ Châu thân thể trên. Đinh! Khi một đạo sóng xung kích rơi vào La Hồ Châu trong ngực trên, nhưng phốc suy. Bất quá tuy nói mượn phía năng lượng khôi giáp tồn tại, tránh được trí mạng thế tiến công, nhưng này cổ tàn dư lực đạo, vẫn như cũ là đem La Hồ Châu chấn đắc một miệng tiên huyết phun ra, trên đường một khối khối nghiền nát nội tạng mảnh nhỏ cũng là không tự chủ được phun ra, thế nhưng, tại đây đạo sóng xung kích hạ, La Hồ Châu thân thể cũng là chật vật bay ngược ra, sau đó thân hình chợt lóe, đúng là đón này cổ đẩy mạnh lực lượng, rất xa bỏ chạy đi. Phương Hoa, ngươi dĩ nhiên hạ ngoan tay. La Hồ Châu xa xa bỏ chạy, xoa xoa khóe miệng không ngừng chảy ra tiên huyết, phẫn nộ gầm nhẹ thanh, cũng là cách bầu trời đêm rất xa khuếch tán mà khai. Giữa không trung trong, cả tòa tảng đá sân rộng phản phất là ở lúc này lặng yên trở nên vắng vẻ không ít, từng đạo chỗ tối ánh mắt đều là mãn cầu phía khiếp sợ, kia La gia niên kỷ khinh đồng lứa người nổi bật, đồng thời đã xa xa vượt lên trước cái khác năm tinh đấu đế La Hồ Châu, đúng là bị Phương Hoa đã thương mà độn. Nữ nhân này, cũng quá hung hãn. Từng đạo ánh mắt nhịn không được chuyển hướng ngày đó tế đạp không mà đứng tú lệ cô gái, bọn họ thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng thực lực bản hẳn là bất cương sàng sàng như nhau La Hồ Châu dĩ nhiên lại thua ở Phương Hoa trong tay, hơn nữa, nữ nhân này lá gan cũng quá lớn, đã thương La Hồ Châu nhưng thật ra không có gì, thế nhưng nàng dĩ nhiên nổi lên đánh chết La Hồ Châu ý niệm trong đầu, đây chính là tại hướng La gia khiêu khích a. Không biết chạy La gia này cái trưởng lão hội làm ra cái dạng gì thảo luận kết quả. Một ít nhân thì thào tự nói, bọn họ có thể tưởng tượng, đối mặt suy nghĩ chặn đánh giết La gia trẻ tuổi người nổi bật Phương Hoa, khi La gia, sẽ làm ra hạng cử động. Đó là ở phía sau, La gia tên kia áo bào trắng lão giả nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lúc này đây đấu là ta La gia nhân thua, thế nhưng cô nương vì sao còn muốn đối Hồ Châu hạ sát thủ? Đây là điều không phải hơi quá đáng một điểm. Dứt lời, đó là mang theo thứ nhất sáng chế La Hồ Châu về tới La gia ghế. Nghe thấy được La gia vị nào áo bào trắng lão giả nói ra La gia chịu thua chính là lời nói, kia tài phán cũng là thích hợp tuyên bố trận này thi đấu thắng bại cùng với cái khác các loại. Kế tiếp thi đấu, tuy nói cũng là thập phần đặc sắc, thế nhưng so với chi Phương Hoa đối chiến La Hồ Châu một hồi, nhưng không thể nghi ngờ là chỗ thua kém không ít. Theo thời gian ta xói mòn, thi đấu sóng triều càng tỏ ra tăng vọt lên. Ước chừng qua 6-7 cái canh giờ, đệ nhất La đấu loại cũng là chậm rãi hạ xuống màn che. Đêm, chậm rãi đã tới, màn đêm hạ, Tiêu Viêm đứng ở cửa sổ hai bên trái phải, lẳng lặng nhìn bầu trời tất cả. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn thiên cơ, không biết qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, cũng hoặc là mấy cái canh giờ, thời gian khái niệm ở đây khác, biến cực kỳ không rõ, đó là ở phía sau, vẫn xa xôi phía chân trời xuống, một bộ hắc bào niên kỷ khinh nam tử lẳng lặng đứng thẳng ở nơi nào đó, thân thể không chút sức mẻ, phản phất bị người dừng hình ảnh thông thường. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, thoạt nhìn thập phần thích ý, người khác có thể không biết, thế nhưng thân là đương sự Tiêu Viêm cũng biết, loại trạng thái này ý nghĩa cái gì. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 183, tái ngộ. Đây là Tiêu Viêm lần thứ hai tiến nhập này một loại trạng thái, lần đầu tiên Tiêu Viêm là đi qua tìm kiếm linh hỏa. Thủy hỏa đồng sinh viêm. Giờ Vĩ Ngạn linh hồn lực đều dũng mãnh vào kia hư huyễn phía chân trời trên, lơ đãng gian, cảm thụ được kia một mặt huyền diệu khó giải thích lực lượng, từ đó, bước vào kia vị thiên nhân hợp nhất trong. Thiên nhân khí giao. Cánh cửa, còn nữa, thu nhập kia vị địa hư hỏa, Tiêu Viêm cũng là cơ bản lĩnh ngộ. Thiên nhân khí giao. Khiến hắn đối với tự nhiên có càng sâu từng bước lý giải cùng vận dụng, đã có thể phát hiện. Địa nhân hợp nhất. Này một loại cảnh giới tồn tại. Thế nhưng, từ đã trải qua Hắc Phong khẩu kia một lần lĩnh ngộ lúc, Tiêu Viêm cũng là nhiều lần cảm ngộ, thế nhưng kẻ khác tiếc núi dạ, Cái gì một loại người người đều ước ao trạng thái, Tiêu Viêm cũng không có thể lần thứ hai tiến nhập quá. Đi tới tứ huyết chi địa Lâm gia sau đó, đã trải qua luân phiên đại chiến, đối với mới đạt được linh hỏa, ngạch, không, hẳn là linh mẫn hỏa. Thủy hỏa đồng sinh viêm. Một loại thập phần kỳ lạ xen hỏa diễm, cũng chính là Tiêu Viêm tại Hắc Phong khẩu thu. Địa hư hỏa. Nắm trong tay năng lực cũng là có trên diện rộng độ đề thăng, đối với địa hư hỏa. Một ít rõ rệt địa đặc tính cùng với hắn một ít kỳ lạ công kích thuộc tính, tăng phúc thuộc tính đẳng, đều cũng có tiến thêm một bước lý giải, đó là bởi vì đã ngoài các loại nguyên nhân, Tiêu Viêm đối với hỏa diễm lĩnh ngộ năng lực đã đạt được một cái kẻ khác kinh khủng cảnh giới, không chỉ như thế, Tiêu Viêm đối với thiên nhân khí giao. Lĩnh ngộ cũng là có càng thêm thấu triệt lý giải. Bởi vì nhiều lần lý giải thiên nhân khí giao, đồng thời mấy lần tiến nhập, Tiêu Viêm đối với này một loại lực lượng, đã khiến hắn hơi bị thật sâu mê muội, kia không chỉ có là một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, đồng dạng cũng là một loại khiến người ta vô pháp phỏng đoán thần bí lực lượng. Đương sơ, Tiêu Viêm gần là sơ bộ nhìn trộm đến thiên nhân khí giao, cùng với địa nhân hợp nhất cảnh giới. Đó là có thể tại đủ để dây dết năm tinh đấu đế Hắc Phong trong chuyện phiếm lững thững, cái này đó có thể thấy được, loại này lực lượng đến tột cùng có nhiều sao cường đại cùng với kinh khủng. Tiêu Viêm đôi mắt hơi nhắm, trên mặt nhất phó đạm nhiên hình dạng, thoạt nhìn thập phần thanh thản, cũng là thập phần tùy ý, nhưng chính là tại đây một phần tùy ý cùng với thanh thản trong, nhưng tại nhân bất tri bất giác trong để lộ ra khỏi một mặt kẻ khác chân thật đáng tin cường đại cảm giác hồn lực đều đầu nhập vào trong hư không, tiếp theo trong nháy mắt. Đó là cùng kia vô biên vô hạn hư không dung hợp trở thành nhất thể, lần nữa cảm ngộ nổi lên. Thiên nhân khí giao. Cùng với. Địa nhân hợp nhất. Mồ. Bàn bạc linh hồn lực lượng ở trên hư không trong một tia tản ra phía, tại nơi vô biên vô hạn tìm kiếm cháy diễm cùng trong thiên địa kia một tia huyền diệu cân đối. Chẳng biết khi nào, Tiêu Viêm theo mài sa nạp linh nhẫn trong, lấy ra. Dị hỏa mãi mãi xích. Đem cổ xích bình đặt ở tự mình trước ngực, con mắt chăm chú địa nhắm, cổ xích hơi giơ lên, lộ ra một cái lên tay tư thế, hiển nhiên dịch gặp, đây là có nơi động tĩnh. Khiến người ta xem ra, đạo một trong từ, thiên biến vạn huyển. Thế giới tất có kỳ quy tắc, là vi thiên đạo. Vị thiên đạo, tức vạn vật quy tắc, vạn vật đạo lý, tất cả sự vật đều có nhất định quy tắc. Ngũ hành cơ bản thuộc tính, cùng với cái khác diễn biến biến dị thuộc tính, những này. Mọi việc đều có định luật. Người phàm ngưỡng xem trời xanh, vô ngày mai nguyệt tìm tức, bốn mùa thay đổi, âm u trong lúc đó, vạn vật dĩ theo nhân duyên, hằng đại người tắc vi đại đạo, có thể ngự đại đạo phía, tắc vi thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Vừa truyền viết, tu luyện chi đạo cuối chi cảnh, chính là thiên chi đại đạo, ngự chi đại đạo, cố vi thiên nhân chi cảnh. Thức thời, đạo khả nói, mà phi thường nói, này đạo tức vi thiên nhân chi đạo cũng. Lẳng lặng địa cảm thụ được theo dị hỏa mãi mãi xích trên cảm ngộ mà đến kia một tia tin tức, Tiêu Viêm tâm tình cũng là không ngừng tăng trưởng phía, tuy rằng cũng không phải thập phần rất nhanh, nhưng là khiến thường nhân tự ti mặc cảm. Loại này chậm rãi chồng chất lượng cũng là thập phần khả quan. Vị đại đạo xuống đều vi con kiến hôi. Cảm thụ được điểm này, Tiêu Viêm cũng biết, cũng là chân chính cảm thụ được tự mình nhỏ bé tự mình nhỏ yếu nguyên lai tự mình cho là đã là thập phần không kém, dĩ nhiên tại đây đại đạo trước mặt có vẻ thập phần bất kham. Ngay cả tối nông cạn, thiên nhân khí giao, đều so ra kém. Thật giống như nguyên lai tự mình thủ phía Kim Sơn hôm nay nhưng biến thành sắc vụn thông thường có vẻ không dùng được. Ngay cảm thụ được tự mình nhỏ bé là lúc, dị hỏa mãi mãi xích đột nhiên rung lên. Một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác hỗn loạn phía sắc bén xích ý dọc theo dị hỏa mãi mãi xích trong nháy mắt liền đầy rẫy vào Tiêu Viêm thân thể trong, cùng với linh hồn trong. Trong nháy mắt Tiêu Viêm liền cảm thụ được linh hồn bị xé rách thống khổ. Loại này thống khổ không giống hồ thân thể tu luyện thời gian thống khổ, đây là một loại càng ngày càng rõ ràng thống khổ. Thế nhưng, đối với loại này thống khổ, Tiêu Viêm dưới đáy lòng cũng thập phần vui vẻ, này đảo điều không phải Tiêu Viêm là một cái ai yêu thụ ngược nhân, mà là, Tiêu Viêm biết, chỉ cần tự mình đỉnh qua này đau đớn, thực lực của chính mình khẳng định có nhất định tốc độ tăng. Nếu như hiện tại có người ở này chuyện, nhất định lại phát hiện lúc này một cổ sắc bén khí tức, lúc này không ngừng theo Tiêu Viêm trên người phun ra. Đem xung quanh tất cả không ngừng xé bỏ. Hóa thành không khí trong khối lạc. Thậm chí ngay cả một tia bụi cũng không có kích khởi. Loại này hủy diệt lực cùng lực khống chế coi như là Tiêu Viêm toàn lực thi triển đều không thể đạt được. Theo Minh Minh trong cảm thụ được hiểu rõ đứng đầu xích ý, lúc này không ngừng phá hư phía Tiêu Viêm linh hồn, thanh tĩnh thống khổ có thể dùng Tiêu Viêm vô ý thức bắt đầu huy vũ nổi lên dị hỏa mãi mãi xích, một thước vừa một thước, Tiêu Viêm nhắm mắt lại, từng đạo thập phần tang thương xích ảnh cũng là đầy rẫy phía này phiến phía chân trời, cảm thụ được này nhất trọng phải tin tức lúc, Tiêu Viêm cũng yên tâm trong áp lực, tĩnh tâm cảm ngộ lên. Cánh tay án dụng tâm thức lưu đi, huy động. Có thể nói, hiện tại Tiêu Viêm là đau nhất tịnh vui sướng phía. Vui sướng dạ, Tiêu Viêm biết, hiện tại đau nhất là đề thăng thực lực dấu hiệu. Thống khổ còn lại là, loại này tê tâm liệt phế cảm giác thật sự là không dám kẻ khác khen tặng. Phải thừa nhận, tại đây loại kịch liệt đau đớn là lúc, tĩnh tâm tu luyện có thể dùng Tiêu Viêm đối với đấu kỹ cảm ngộ cùng với linh hồn lực tăng trưởng đều là đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng phía. Nương theo phía Minh Minh trung kỳ một tia cảm ứng yếu bớt cùng với từ từ dẹp loạn, Tiêu Viêm vô ý thức huy động dị hỏa mãi mãi xích cũng là chậm rãi lui ra đến. Cũng chính là vào lúc này, linh hồn trong cảm giác đau đớn cũng là chậm rãi dẹp loạn xuống tới. Đúng lúc này, lẽ ra nhắm chặt hai mắt Tiêu Viêm hai mắt mạnh mở, một đạo lạnh thấu xương tinh quang theo viễn phương phía chân trời thẳng tắp chiếu vào thể thủy hai mắt trong. Một bộ huyền ảo xích pháp đấu kỹ. Một câu cú kỳ dị tâm pháp, nhưng vào lúc này thật sâu dẫn vào Tiêu Viêm linh hồn trong. Cả đời cũng vô pháp quên. Khí cách mạch cổ tay, mãi mãi hỏa diễm, càng không đảo ngược. Xích Hoàng Thương Quyền. Đúng lúc này một cái uy nghiêm thanh âm đột nhiên tại Tiêu Viêm linh hồn trong đột nhiên nổ vang. Đương cái này thanh âm vang lên là lúc, Tiêu Viêm chỉ biết hắn là một mực tự mình trong óc trong kia một người, chỉ bất quá, tự mình nhìn không thấy hắn dung mạo cùng với cái khác đặc thù. Hiện tại, cái này thanh âm lại một lần nữa tại hắn trong óc trong vang lên, đám hòa mỹ chiêu thức nhưng vào lúc này, tại Tiêu Viêm lơ đãng gian, đúng thời cơ mà thành. Tiêu Viêm nếu là thực sự tập lại, phải kỳ toàn bộ. Sẽ như thế nào đâu? Những này động tác nhìn như giản đơn, kỳ thực không phải, những này chiêu thức không chỉ phù hợp Minh Minh trung chí lý, này một bộ xích pháp có thể nói là ở thiên nhân cảm ngộ hạ lĩnh ngộ đúng thời cơ mà sinh gì đó. Lúc này đây cảm ngộ cùng với thu hoạch, không thể nghi ngờ là thật lớn. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 184, thận trọng. Cảm thụ được tự mình trong đầu truyền đến này một bộ huyền diệu xích pháp đấu kỹ, Tiêu Viêm góc cạnh rõ ràng khóe miệng cũng là khơi mào một mặt dáng tươi cười, có này một quyển đấu kỹ, tự mình nếu là có thể rất nhanh tập lại chuyện, cùng đối địch tay là lúc, cũng sẽ không bởi vì đấu kỹ thiếu thốn dẫn đến sản sinh một loại vô lực cảm giác. Não hồ để ý một chút tự mình đi tới này viễn cổ đại lục lên đi qua loại này cách thu được công pháp cùng với đấu kỹ. Hết hạn đến bây giờ, Tiêu Viêm tổng cộng thu được công pháp cường mạnh yếu nhược 10 dư loại, trong đó lấy Thông Thiên Trảo cùng Sa Mạc Gobi Quyết vi đại biểu. Về phần thu được đấu kỹ còn lại là càng nhiều, dựa theo Tiêu Viêm tự mình cảm giác, Tiêu Viêm cho rằng tự mình thu được đấu kỹ cực mạnh theo tự mình tổ tiên Tiêu Viễn nơi nào thu được linh hồn công kích đấu kỹ. Cấm kỵ chi môn. Còn có chính là Bát Hoang Ái Chưởng. Này một chí cường vật lý công kích đấu kỹ. Trừ lần đó ra đấu kỹ. Tiêu Viêm còn lại là đều chướng mắt mắt, ngạch, được rồi, còn có Tiêu Viêm tự mình lĩnh ngộ cùng với cường hóa đấu kỹ. Luân hồi chỉ. Cùng với Viêm đế quyền. Mặt khác, còn có hắn chiêu bài đấu kỹ, dị hỏa dung hợp đấu kỹ. Trong óc đêm mấy năm nay thu hoạch đấu kỹ, toàn bộ chỉnh lý một lần, hiện tại linh hồn công kích đấu kỹ. Cấm kỵ chi môn. Hắn đã tu luyện đến tầng thứ hai. Hóa linh. Đại thành nông nổi, thế nhưng, đối với kia. Cấm kỵ chi môn. Tối cao một tầng. Dung linh. Tiêu Viêm đến bây giờ còn không có nửa điểm manh mối. Đối với này, Tiêu Viêm đến lúc đó không có nửa điểm vội vàng sao đãng tình, bởi vì hắn biết, càng là cường đại đấu kỹ, vượt qua không dễ dàng tu luyện, thế nhưng, một ngày tu luyện thành công chuyện, uy lực tuyệt đối kẻ khác không thể khinh thường. Hắn bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ tu luyện linh hồn công kích đấu kỹ. Cấm kỵ chi môn. Phương pháp tu luyện, lấy mi tâm bổ nguyên linh hồn lực kết hợp lấy huyền ảo vân tay, gia chi lấy cường đại linh hồn thu nạp lực, lấy hư không làm cơ sở điểm, điều động hư không thiên địa năng lượng, xây dựng hư không linh hồn chi cánh cửa, sau đó, lợi dụng cường đại linh hồn thu nạp lực, thu nạp xung quanh năng lượng, vững chắc linh hồn chi cánh cửa, nữa mà lợi dụng hư không áp bách, trấn áp người khác. Tiến hành linh hồn trùng kích, mạnh mẽ thu lấy người khác linh hồn tiến nhập hư không linh. Hồn chi cánh cửa. Do đó nhân dịp người khác linh hồn hồn chi cánh cửa đại thành sau, có thể lợi dụng người khác linh hồn lực lượng tăng cường tự thân linh hồn. Nếu là tu luyện đến 3 tầng hợp nhất chi cảnh giới, tắc có thể làm cho linh hồn của chính mình cùng linh hồn chi cánh cửa dung hợp, ngụy thần dưới, linh hồn bất diệt, trọn đời trường tồn. Này đẳng linh hồn công kích tu luyện phương pháp, tu luyện có chút gian nan, cần ý chí lực, linh hồn lực, cực cao lại vừa, bằng không, linh hồn nhân diệt, vọng tu tập này đấu kỹ người, thậm chi chi, theo này tu luyện đấu kỹ khẩu quyết đó là đó có thể thấy được, này. Cấm kỵ chi môn. Nếu là tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, đó là có thể tại ngụy thần xuống không chết bất diệt, thế nhưng, ngụy thần thế nhưng nhất bàn đấu đế đỉnh, đấu tổ cường giả hạ người mạnh nhất, tài năng ở ngụy thần công kích hạ không chết bất diệt. Đó là đó có thể thấy được thứ này cường hãn chỗ, thế nhưng, tu luyện độ khó so với chi cái khác đấu kỹ cũng là không thể so sánh nổi. Ngay Tiêu Viêm tiến thêm một bước cảm ngộ thời gian, đột nhiên điềm tĩnh thần sắc đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, đầu mi cũng là hơi nhăn lại, tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viêm đó là đi tới xanh trong rừng cây. Phát phát phát. Mấy cái trong nháy mắt lúc, mấy trăm đạo hắc sắc thân ảnh đó là đi tới phía chân trời trên, những này bóng đen nhân đám đều là đem toàn thân khỏa rất là kín, hơn nữa dùng để che lấp mặt bộ gì đó là có thể ngăn trở người khác linh hồn lực tra xét, theo bọn họ trang phục đến xem, chỉ biết nhất định có không cần tầm thường mục đích, hơn nữa, những này bóng đen khí tức cực lực che giấu, thế nhưng chính có một chút quái dị khí tức toát ra đến. Cảm thụ được này một cổ kỳ quái khí tức, Tiêu Viêm thần sắc có chút vô cùng kinh ngạc, những người này khí tức không chỉ có thập phần quái dị, hơn nữa, Tiêu Viêm theo bọn họ trên người không, cảm giác một tia đấu khí ba động, thế nhưng Tiêu Viêm có thể tránh né bọn họ tra xét. Đồng thời có thể đơn giản trái lại tra xét bọn họ, có thể nhìn ra, những này bóng đen thực lực xa xa không bằng Tiêu Viêm, không phải cũng sẽ không phát hiện không được Tiêu Viêm tồn tại. Chích chích, một đạo quái dị thanh âm theo cái kia đầu lĩnh bóng đen nhân hầu trong truyền ra đến tức, một đạo thập phần náo nhiệt thô cùng thanh âm vang lên. Các ngươi đều nghe được rồi, chúng ta lúc này đây mục tiêu chính là muốn đem kia Lâm Huyền nhất mạch cường giả toàn bộ đánh chết, sau đó lợi dụng chúng ta. Linh hồn thu lấy phương pháp. Đem kia Lâm Phách nhất mạch đê giai đấu đế cường giả toàn bộ khống chế được, đến lúc đó, nửa cùng ám chủ đại nhân hội hợp, sau đó trợ giúp ám du đại nhân, hoàn thành chúng ta cái này đến mục đích, lúc này đây hành động nhất định phải sạch sẽ lưu loát, không thể có chút lỗ thủng cùng với sai lầm, bằng không, trong tộc hình phạt các ngươi hẳn là biết. Khi Liên Can cường giả nghe được kia bóng đen dân cư trong vị hình phạt, đều là nhịn không được một trận run, hiển nhiên đối với kia vị hình phiền phân e ngại. Dạ. Chúng ta nhất định lại đem sự tình làm sạch sẽ đẹp. Khi Liên Can bóng đen nhân không hẹn mà cùng nói đến, thấy loại này chỉnh tề trả lời thanh, khi đầu lĩnh bóng đen nhân cũng là thỏa mãn gật đầu lô, đạo. Xuất phát, ba canh giờ lúc ở chỗ này tập hợp phản hồi, nhớ kỹ, không thể lưu lại chút nào vết tích. Dứt lời, còn huy huy rộng thùng thình hiểu rõ động tác tức, khi mấy trăm đạo hắc sắc thân ảnh đều là hướng phía kia đầu lĩnh người hơi cung khom lưng tử, sau đó, tại đen kịch ban đêm rất nhanh lao đi, chiếc giang. Đó là không thấy hình bóng. Xa xa Tiêu Viêm tuy rằng không có nghe hoàn chỉnh bọn họ trong lúc đó đối thoại, thế nhưng cũng là nghe được bảy chữ bát phân, sở dĩ, Tiêu Viêm cũng là đại khái rõ ràng kia một đám người ngày hôm nay buổi tối hành động cùng mục đích. Đó chính là đem Lâm Huyền nhất mạch nhân toàn bộ đánh chết, có thể dùng Lâm Huyền trở thành một cái người cô đơn, đến lúc đó cũng tốt dễ đối phó, thế nhưng, mới vừa rồi mơ hồ gian Tiêu Viêm tự hồ nghe đến kia một đám bóng đen người ta nói muốn lợi dụng kia cái gì khống chế được Lâm Phách nhất mạch đấu đế cường giả. Xem ra, nhóm người này nhân nếu không phải Lâm Phách mời tới viện trợ người, chính là nghĩ thừa dịp Lâm gia nội bộ cùng với cao tầng hỗn loạn thời gian, đối Lâm gia có nơi ý đồ. Nếu là người trước chuyện, kia Tiêu Viêm sẽ vì kia vị Lâm gia đại trưởng lão Lâm Phách mặc niệm, bởi vì hắn mời tới nhân, mục đích cũng không chỉ cần là vì trợ giúp Lâm Phách, diệt trừ Lâm Huyền, trái lại, bọn họ tự hồ đối với Lâm Phách, chuẩn xác mà nói, là đúng với Lâm gia có rất lớn ý đồ có thể nói là dẫn sói vào nhà. Nếu là người sau chuyện, khi này một nhóm người chọn hạ thủ thời cơ, có thể nói là thỏa đáng có chút đáng sợ. Hiện tại Lâm gia mặt ngoài thoạt nhìn chuyện gì cũng không có phát sinh, thậm chí còn đang chủ trì tứ huyết chi địa 10 năm một lần niên kỷ khinh đồng lứa cường giả giác trục thi đấu, thế nhưng, rõ ràng mọi người là biết, này bình tĩnh mặt ngoài hạ, kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chỉ bất quá dẫn phát trận này hỗn loạn đạo hỏa tác còn không có bị người dẫn nhi. Thế nhưng, hiện tại này một cái đạo hỏa tác tại Tiêu Viêm xem ra, đã tại tối nay, bị đám xa lạ bóng đen nhân châm, Lâm gia, đã định trước không tại bình tĩnh, một hồi bầu không khí vân tuôn tràn diện gần đến. Này một đêm, Lâm gia không tại bình tĩnh. Này một đêm, Lâm gia lại thế nào đối mặt nội bộ cùng với ngoại bộ đại loạn. Này một đêm, Lâm gia đã định trước sẽ trở thành toàn bộ tứ huyết chi địa quan tâm trung tâm. gió nổi mây đồng, thận trọng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 185, thâm tình. Thoáng suy tư một lát sau, Tiêu Viêm đó là làm ra quyết định. Huyền không chỉ có đã cứu hắn Tiêu Viêm mệnh, hay là hắn Tiêu Viêm đi tới này viễn cổ đại lục thượng đẳng một cái có thể hợp thật là tốt hữu. Sở dĩ, Tiêu Viêm là tuyệt đối không cho phép Lâm Huyền bị đánh chết chuyện như vậy phát sinh, đặc biệt chính tại tự mình biết tình đích tình huống hạ. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Tiêu Viêm này đầu long nghịch lân, chính là hắn thân nhân cùng với hắn thật là tốt hữu, hiện tại này giúp người rõ ràng là chọc giận Tiêu Viêm. Song quyền hơi phát lực, nhất thời một trận khanh khách cốt cách tệ vị tiếng vang lên, một lát sau, một đạo trầm thấp đồng thời áp lực thanh âm theo Tiêu Viêm trong cổ họng truyền ra đến. Lâm Huyền nhất mạch nhân, nếu là toàn bộ bị các ngươi đánh chết, như vậy, mặc kệ các ngươi bối cảnh có nhiều sao kinh khủng, các ngươi cũng không tất tồn tại. Theo những lời này hạ xuống, Tiêu Viêm thân ảnh cũng là tại phía chân trời chợt lóe rồi biến mất, không thấy kỳ hình bóng. Lâm gia. Tất lộ viên. Hình giao, ở đây đã thập phần không an toàn, ngươi tự theo người của ngươi mẫu thân mau mau ly khai ở đây, ly khai tứ huyết chi địa, đến cái khác địa phương tạm thời lánh mặt một chút, đặng chuyện này qua, ngươi cùng của ngươi mẫu thân rồi trở về, nghe được sao? Vắng vẻ ban đêm, một đạo lực hiển nghiêm khắc thanh âm theo lộ phía nửa điểm tinh mang trên đài cao truyền ra. Này một đạo lực hiển nghiêm khắc thanh âm chủ nhân, đúng vậy, ba ngày chủ trì tứ huyết chi địa 10 năm một lần trẻ tuổi giác trục thi đấu Lâm Huyền. Cha, ngươi điều không phải bình thường giáo dục ta nói, đối đãi không thể không giáo trình khí, cũng không có thể tại nguy hiểm phát sinh thời gian phiết hạ tự mình bằng hữu trốn tránh trách nhiệm sao? Hiện tại, Lâm gia ra khỏi chuyện lớn như vậy tình, chúng ta cùng ngươi thân sinh phụ nữ quan hệ chẳng lẽ còn so ra kém bằng hữu cùng bằng hữu trong lúc đó quan hệ sao? Loại tình huống này, ta làm sao có thể cùng mẫu thân phiết hạ ngươi, một mình đi trốn tránh trách nhiệm đâu, cha, chúng ta là sẽ không ly khai, ngươi nói có đúng hay không, mẫu thân. Dứt lời, nhìn phía một bên phụ nhân. Phụ nhân ước chừng thất tuần chi năm, thế nhưng thoạt nhìn cũng dường như trung niên phụ nhân thông thường, khuôn mặt tú lệ, thế nhưng nhãn thần tang thương cũng rõ ràng. Ngay hình giao vừa mới chuẩn bị hỏi kia phụ nhân thời gian, Lâm Huyền thân ảnh khẽ động, tiếp theo trong nháy mắt, đó là đi tới kia hình giao phía sau. Quay người trước sau cảnh vỗ xuống phía dưới, nhất thời, năm ấy khinh cô gái đó là hôn mê qua đi. Thấy Lâm Huyền một chưởng phách hôn mê hình dao, kia phụ nhân cũng là không khỏi thật dài thở dài một hơi. Lẩm bẩm nói. Huyền ca, ngươi lại muốn như vậy làm sao? Mỗi một lần đem chúng ta kích vựng cất bước, cái này hay là muốn như vậy sao? Dừng một chút, kia phụ nhân ánh mắt nhu hòa lên, nói, lát sau tìm cá nhân hỗ trợ đem hình dao cất bước, cái này mặc kệ thế nào. Ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Hiền ca, ngươi ta quen biết cũng đã vài thập niên ba, đi. Này vài thập niên đến, mỗi một lần gặp phải sự tình thời gian, ta tự trốn ở của ngươi cánh chim xuống, vừa mới bắt đầu là ta một người, sau lại còn có hình dao, chúng ta hai người vẫn trốn ở của ngươi che chở xuống, ta biết ngươi không dễ dàng, tại đây phân loạn tứ huyết chi địa trong, tha gia mang khẩu, thế nhưng ngươi không có chút nào câu oán hận, thế nhưng ta cũng đau lòng đến cực điểm ca, ngươi biết không? Mỗi một lần ngươi để chúng ta thụ thương, trở về thời gian, lòng có nhiều sao đau nhất. Ta thực sự hảo hận tự mình vì sao không thể giúp của ngươi vội vàng. Ta mỗi ngày liều mạng tu luyện, thế nhưng chính xa xa đuổi không kịp của ngươi bước tiến, lúc này đây, tình thế có nhiều sao nghiêm trọng, ngươi tâm lý của ta đều là rõ ràng, lúc này đây, có thể ngươi cũng nửa không về được, chẳng lẽ còn muốn một mình một người đối mặt sao? Nếu là ngươi chết, ta sống phía còn có cái gì ý tứ? Lâm Huyền lặng lẽ nghe trước mắt cái này hắn yêu vài thập niên nữ nhân tại một mình tố thuật, tuy rằng vẻ mặt của hắn vẫn đều tại tận lực che giấu, thế nhưng, không ngừng rung lồng ngực cùng với phập phồng thân thể nói rõ hắn tâm tình lúc này thập phần không bình tĩnh, thậm chí còn rất kích động. Huyền ca, cái này không nên tại phiết hạ chúng ta, một mình đối mặt, được chứ? Khi phụ nhân nằm ở Lâm Huyền trong ngực trên, lê hoa mang mưa, khóc khóc nói. Lâm Huyền không nói gì nữa, chỉ là chăm chú địa ôm trong lòng cái kia yêu hắn suốt đời nữ nhân. Dùng hết toàn lực đem điều này nữ nhân ủng vào hắn trong lòng, phản phất muốn đem nàng cùng tự mình dung cùng một chỗ, vĩnh chẳng phân biệt được cách. Tiêu Viêm theo đuôi phía kia đầu lĩnh người đi tới Lâm gia lần này chiêu đãi tứ huyết chi địa thế lực khác ở lại địa phương, lặng lẽ ẩn núp xuống phía dưới. Ở đây ở lại đại đô là một ít thực lực không mạnh hãn nhân, bọn họ nơi đại biểu đích mưu nhiên cũng chính là tứ huyết chi địa một ít thực lực thông thường thế lực loại thế lực tuy rằng thông thường, thế nhưng cũng thắng tại số lượng hơn. Sở dĩ tổng hợp lại xuống tới, này cũng là một cổ không kém thế lực. Thế nhưng, Loại thực lực này cũng ban tạp không gì sánh được, bởi vì mỗi người thuộc về thế lực cũng không như nhau, sở dĩ, nhìn như cường đại thế lực, cũng các tự mình chiến, không có tốt cả hợp tính. Sở dĩ, chiến lực trái lại giảm xuống rất nhiều, không có thực tế chiến lực cao. Khi Bách Hoa Cốc Phương Hoa tự mình sáng tạo đấu kỹ ngày hôm nay thấy, quả nhiên là kinh khủng a. Hơn nữa này đấu kỹ còn tồn tại phía diện tích phát triển không gian, nếu là may mắn khiến hắn thu được linh hỏa, cứ thế này hỏa diễm dung hợp đấu kỹ uy lực sợ rằng còn mạnh hơn lên mấy chục lần, thậm chí còn càng nhiều. Dứt lời, kia trong phòng nhân còn thật dài cảm thán nói. Nếu là này cô gái không bị nhân bóp chết tại nôi trong chuyện, như vậy sau đó Bách Hoa Cốc không muốn rầm rộ a. Trong phòng người nói đồng thời, kia bóng đen nhân vẫn ẩn núp tại sông cửu xuống, tự hồ đang chờ đợi phía cái gì. Thế này một màn, Tiêu Viêm cũng là có ta nghi hoặc, thế nhưng, hiện tại cũng giải quyết nghi hoặc thời gian, sở dĩ, cũng là theo đuôi tại nơi bóng đen nhân phía sau, tại một cái âm u địa phương lẳng lặng quan sát đến kia bóng đen nhân nhất cử nhất động. Không biết qua bao lâu, vẫn vắng vẻ trong trời đêm đột nhiên vang lên côn trùng kêu vang thanh âm, vừa mới Tiêu Viêm còn không có lưu ý, thế nhưng, nghĩ lại gian, tự nghĩ có chút sai, hiện tại là mùa hạ, buổi tối có côn trùng kêu vang có tiếng không kỳ quái, thế nhưng... Xuất hiện một ít mùa đông mới xuất hiện côn trùng cũng có chút phản thừa ba, đi. Theo thời gian trôi qua, loại này côn trùng kêu vang thanh càng ngày dũ dày đặc, ngay Tiêu Viêm suy tư cái này quái dị chuyện tình cùng giám thị kia thần bí bóng đen nhân đồng thời, có rất nhiều không biết tên côn trùng cùng với ma thú bắt đầu hướng về ở đây bắt đầu hội tụ. Nhìn trên bầu trời rậm rạp bay tới một ít ma thú, Tiêu Viêm đầu mi chăm chú địa nhăn lại, loại này khác thường chuyện tình phát sinh, nhất định có nguyên nhân. Chỉ là hiện tại Tiêu Viêm còn không có tìm được nguyên nhân này mà thôi. Trong phòng nói chuyện với nhau thanh thật vui, ngoài cửa sổ ma thú tập hợp. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 186, Lang thủ nhân thân. Ngay Tiêu Viêm tự hỏi những này ma thú nơi phát ra thời gian, khi ngồi xổm góc tường âm u chỗ bóng đen nhân đột nhiên động, ngắn trong nháy mắt công phu, đó là đi tới người bí ẩn khe núi dặm, ngay sau đó. Bóng đen nhân cánh tay huy động lên. Tiêu Viêm nhìn này một màn, con ngươi một trận co rút lại, trong lòng rất nhanh chuyển động phía ý niệm trong đầu, suy tư đạo. Lẽ nào như vậy đông đảo số lượng phi hành ma thú cùng với kia quá nhiều côn trùng đều là trước mắt này một cái hắc bào nhân triệu hoán đến sao? Hiện tại, Tiêu Viêm đối với hắc bào nhân thân phận, có hứng thú thật lớn, này hắc bào nhân đến tột cùng là cái gì lai lịch? Dĩ nhiên có thể chỉ huy như vậy đông đảo hơn nửa chủng tộc ban tạp ma thú. Tiêu Viêm nhìn hắc bào nhân chỉ huy này ma thú hành động một màn, tuy rằng cảm giác đều vạn phần khiếp sợ, thế nhưng cũng kiềm chế quyết tâm trong thật là tốt kỳ cảm giác, lẳng lặng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phải kia hắc bào nhân hai tay huy động, nguyên bản chăm chú bọc người nọ hắc sắc trường bào đột nhiên nghiền nát, tiếp theo trong nháy mắt, bóng đen nhân kia nguyên bản gầy yếu thân thể đột nhiên bắt đầu chậm rãi bắt đầu mùa đông lên, một lát sau, nguyên bản nhỏ gầy thân ảnh tiêu thất không thấy, lấy mà thay thế còn lại là một cái tráng kiện trung niên hán tử. Hắn thân cao xa xa vượt lên trước người bình thường, còn nửa màu đồng cổ da da chi lấy râu quai nón bàn râu mép khiến dáng vẻ của hắn có vẻ càng thêm dữ tợn. Thế nhưng, này cũng không phải là nhất chủ yếu, nhất kẻ khác kinh ngạc còn lại là tay hắn, cư nhiên có bốn cái. Hai cánh tay tại hai cái vai trên, hơn đi ra hai cánh tay còn lại là theo hắn tráng kiện hạ xương sườn trên sinh trưởng đi ra, có vẻ rất là quái dị, thế nhưng cũng là rất có lực đánh vào. Thân cao thật lớn. Trục sinh bốn cánh tay. Thân thể huyền phù, trong cơ thể không có đấu khí ba động. Này mấy cái điều kiện, bất luận người đều có thể đơn giản phân biệt ra, trước mắt này một cái tráng kiện trung niên hán tử, hắn không phải người, thế nhưng cũng không phải ma thú, tuy rằng có thể khu xử rất nhiều ma thú, thế nhưng gần theo hắn trong cơ thể không có tu luyện đấu khí điểm này đó là đó có thể thấy được đến, hắn đều không phải ma thú, sở dĩ, hắn nơi phát ra, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là, dị tộc. Tiêu Viêm từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng nhìn này một màn, đôi mắt trong một mảnh chấn động, thế nhưng một lát sau, càng làm cho hắn giật mình chuyện tình xảy ra, kia trung niên hắn tử đầu một trận nhúc nhích, sau đó, một khỏa cực đại đầu sói đó là xuất hiện tại kia bốn cái cánh tay phía trên, thấy ở đây, Tiêu Viêm tự hồ là nghĩ tới cái gì, không khỏi thất thanh hô. Mang tộc. Viễn cổ có đồn đãi viết. Châu Chi Đông nhìn, đợi đến ba vạn lý, hoạch mà phải chi, vì có người thân mà thú thủ người. Hình thái xương liêu, bộ lông vi lập, lực lớn người vô cùng cũng. Vị chi viết. Mang di chi tộc. Có người nói rằng. Đế khí chi tộc. Tuổi, truyền lưu, vị chi lấy mang tộc danh xưng là. Nói, Đó là này một cái cường đại mà vừa thần bí chủng tộc. Thế nhưng, tuy rằng cái này truyền thuyết một đời vừa một đời lưu truyền tới nay, thế nhưng không ai chân chính nhìn thấy quá như vậy một cái cường đại mà vừa thần bí chủng tộc. Sở dĩ nói, Tiêu Viêm gặp được có thể là mang tộc tu luyện giả, mới có thể như vậy hình dạng. Nương theo phía phô thiên cái địa ma thú vọt tới, Tiêu Viêm thấy kia giống quá mang tộc người khóe miệng lộ ra một mặt tàn nhẫn tiếu ý, sau đó, đó là một mình quay viễn phương bay nhanh đi cái thời gian, bởi vì ma thú đã tới, này ở lại mọi người là có nơi cảm giác, lập tức cũng là vì cái này thời gian xuất hiện nhiều như vậy ma thú cảm thấy thập phần vô cùng kinh ngạc, thế nhưng không có nhiều như vậy thời gian tiến hành tìm kiếm, đối mặt như vậy số lượng ma thú công kích hơn nữa. Trong đó không phí một ít đấu đế giai khác ma thú, sở dĩ. Này cá nhân cũng là phải toàn lực ứng phó đến ứng phó trước mắt ma thú công kích chiến. Đối này, Tiêu Viêm nhưng thật ra không có ra tay giúp trợ những người này dự định, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian đến hoàn thành loại này đối với hắn không có gì chỗ tốt chuyện tình, sở dĩ, tại nơi lang thủ nhân thân nhân sau khi rời khỏi, Tiêu Viêm đó là lặng lẽ ẩn núp xuống phía dưới. Đen kịt như mặt trong trời đêm, một mặt chói tai thanh âm vang lên, chợt, một đạo lượng như ba ngày quang mang tại không trung chợt lóe mà qua. Tiêu Viêm không nhanh không chậm theo tại nơi lang thủ nhân thân phía, không biết qua bao lâu, kia lang thủ nhân thân gia hỏa chậm rãi lui ra đến. Sau đó, chuyển biến lượt vào sơn lâm trong. Hai tay hơi uốn lượn, như một cái đại điêu thông thường, Tiêu Viêm cung đứng lên tử, lặng lẽ chảy xuống tại sơn lâm trong. Buổi tối, sơn lâm trong rất là an tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang cùng với bò sát ma thú mài sa thanh, khiến này một cái vắng vẻ đêm, có một đinh điểm động tĩnh. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào bốn phía, cước bộ hơi di động, được rồi chỉ chốc lát công phu, đột nhiên nghe được kia lang nhân cùng hắn nhân đối thoại có tiếng. Ta đã đem ma thú khu trục quá khứ, tin tưởng sẽ cho Lâm gia tạo thành hỗn loạn, đến lúc đó ta nhân có thể nhân cơ hội lẫn vào đi vào, đem Lâm Huyền nhất mạch nhân toàn bộ đánh chết. Đến lúc đó, đến tiếp sau kế hoạch cũng tốt tiến hành a, ngươi nói có đúng hay không? Lang nhân nói chuyện tuy rằng trầm thấp, thế nhưng chính bị Tiêu Viêm nghe được. Nghe được bọn họ câu đầu tiên đối thoại, Tiêu Viêm đó là có thể biết được. Này Lâm gia đại trưởng lão nhất mạch nhân đã cùng mang tộc La Nhân cấu kết, nhìn tình huống đã là mưu đồ bí mật đã lâu. Như vậy rất tốt, chỉ cần ngươi có thể túi trụ chúng ta đoạt được Lâm gia tối cao nắm trong tay quyền, đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ đi toàn lực ứng phó trợ giúp các ngươi tìm kiếm mươi tộc chí cường thể tu công pháp. Cùng kia La Nhân đối thoại hắc bào nhân chậm rãi nói rằng. Tiêu Viêm biết, này một cái hắc bào nhân. Tất nhiên là Lâm Phách nhất mạch nhân, cũng không biết là ai. Thế nhưng, Tiêu Viêm nghe được bọn họ nói, trợ giúp kia lang nhân tìm kiếm bọn họ bộ tộc trong chí cường thể tu công pháp, con mắt cũng là không khỏi rụt đứng lên, bàn tay không khỏi mặt hướng về phía trong tay kia linh nhẫn, nơi nào bạch nữ sĩ có một quyển luyện thể công pháp. Mang tộc thể tu phương pháp. Đến bây giờ, Tiêu Viêm cũng là biết, lúc trước chính hắn suy đoán, đã thành sự thực, kia lang thủ nhân thân gia hỏa chính là, theo viễn cổ vẫn lưu truyền tới nay chủng tộc. Mang tộc. Lý giải đến điểm này, Tiêu Viêm cũng là chuẩn bị rời đi, vừa mới di động từng bước, Tiêu Viêm con ngươi tự hơi mị lên, bởi vì, tại hắn nhận biết dặm, kia Lâm gia mà đến nhân, phát hiện hắn, không chỉ có như vậy, người nọ còn vững vàng địa tập trung hắn khí tức, chỉ cần hắn thoáng khẽ động, sẽ đã bị người nọ công kích. Hắn, Tiêu Viêm, đã bại lộ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 187 Động thủ. Các hạ ra đi, nghe trộm người ta nói chuyện, khả không tính là sao tốt hành vi. Khi một thân hắc bào Tiêu Viêm nghe được, lời này, nguyên bản bán ra cước bộ bỗng co rút lại trở về. Sau đó, chậm rãi kia âm u chỗ đi ra, tại đây vắng vẻ ban đêm, Tiêu Viêm hành tẩu phát ra đi ra thanh âm cũng là phá lệ chói tai. Nương theo phía Tiêu Viêm xuất hiện tại mặt khác hai người trước mặt, kia lang thủ nhân thân nhân lạnh lùng theo dõi hắn, cả người khí thế đều là tùy theo tuôn ra, nhất thời. Tiêu Viêm đó là bị một loại sơ sát tiêu điều cùng với thê lương khí thế nơi bao vây. Tiêu Viêm vừa mới đi ra thời gian, cũng là liên tiếp đánh giá trước mắt hai người, nhìn bọn họ nhất cử nhất động, thế nhưng, căn cứ Tiêu Viêm quan sát dặm, tự mình đi ra, kia lang thủ nhân thân nhân nắm tay chợt siết chặt, sau đó chăm chú địa nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tự hồ đó là lại vung tay dấu hiệu, thế nhưng một người khác, cũng chính là Tiêu Viêm suy đoán là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Phách nhất mạch nói nhân thấy Tiêu Viêm hình dạng, khóe miệng hơi co rụt lại. Tự hồ là thật không ngờ xuất hiện tại tự mình trước mặt chính là Tiêu Viêm kia. Hơn nữa, đi qua này ngắn trong nháy mắt, đó là đó có thể thấy được, kia che mặt hắc bào nhân tất nhiên nhận thức hắn Tiêu Viêm, có thể chính người quen cũng không thể có thể. Này Lâm gia phái tới nhân nhất định cùng ta có nơi căm thù, thậm chí càng sâu cũng không thể có thể. Lang thủ nhân thân mang tộc người thực lực hắn không biết rất mạnh, thế nhưng bằng vào phía này một cái khí thế, Tiêu Viêm đến lúc đó cũng là thô sơ giản lược phán đoán đi ra, người này thực lực dựa theo ở đây đẳng cấp phân chia, nhiều lắm đạt được năm tinh đấu đế sơ kỳ, chính thuộc về đặc biệt miễn cưỡng kia một loại, thế nhưng tên còn lại, cũng chính là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Phách nhất mạch nhân, tuy rằng không có đứng lộ ra hắn khí thế, thế nhưng Tiêu Viêm cũng theo hắn trên người cảm giác được một cái thập phần nguy hiểm cảm giác, điều này làm cho hắn phải thận trọng đối đãi này một cái đối thủ, Lang nhân mang tộc đối với hắn cơ bản không có uy hiếp, thế nhưng ngày hôm nay muốn bình yên rời đi, chỉ có bãi bình trước mắt này một người. Thực sự là không có ý tứ, quấy rối đến các ngươi nói chuyện. Tiêu Viêm cười ha hả nói, hoàn toàn là một bức ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không sợ hình dạng, thế nhưng, trên thực tế cũng như vậy, đối mặt cho hắn loại này cường liệt uy hiếp cảm giác địch nhân, Tiêu Viêm tuy rằng biểu hiện ra tùy tiện, thế nhưng, hắn vẫn cảnh giác phía xung quanh tất cả, phòng ngừa trước mắt người đánh lén cùng với làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Kỳ Lang thủ nhân thân mang tộc người, tráng kỵ ngón tay lễ niết cả băng đạn chỉ, chích, con, vang lên, hiển nhiên là động tức giận, thế nhưng xác thực không hề động tay, có thể là hắn cũng cảm giác được Tiêu Viêm cường hãn chỗ, nếu là giao thủ, chỉ sợ cũng là đạt được không được cái gì thượng phong, sở dĩ, Kỳ Lang thủ nhân thân mang tộc người đó là đem hắn kia cực đại đầu sói chuyển hướng về phía một bên một người bóng đen nhân, tựa hồ là tại trưng cầu hắn ý kiến, cũng hoặc là khiến hắn xuất thủ. Hảo một cái răng nanh khéo mồm khéo miệng tiểu tử, ngày hôm nay ta đảo muốn nhìn ai còn có thể ngăn cản ta giết ngươi. Đối mặt phía Tiêu Viêm này một câu vui đùa nói, khi Lâm gia đại trưởng lão nhất mạch nhân cũng là đưa lưng về phía Tiêu Viêm nói ra câu đầu tiên nói. Sau đó, nương theo phía này một câu nói hạ xuống, kia hắc bào nhân cũng là chậm rãi chuyển qua thân thể, đón, kéo hạ vẫn che lấp tại khuôn mặt trên hắc sắc vây sắc mặt vật. Thấy khăn che mặt hạ kia một khuôn mặt, Tiêu Viêm cũng là không khỏi thở ra thanh âm. Đạo. Là ngươi. Nhìn này một khuôn mặt lên tiếu ý ngữ pháp nồng hậu khuôn mặt, Tiêu Viêm cũng là phải cảm thán tự mình vận khí thật sự là kém không người có thể so sánh, hắn tuy rằng đã biết, trước mắt bóng đen nhân là Lâm gia Lâm Phách nhất mạch đấu đế cường giả, thế nhưng, cũng thật không ngờ, đến dĩ nhiên là hắn. Lâm Ngô. Lâm Ngô, Lâm gia tam trưởng lão, cùng đại trưởng lão Lâm Phách là một cái trận doanh cũng không phải là Tiêu Viêm cười khổ nguyên nhân, nhất chủ yếu nguyên nhân chính là, đương sơ. Tại Lâm gia sân rộng trên, tự mình luân phiên đánh bại Lâm Báo cùng với Lâm Thực, ngạch, sai sự đánh bại Lâm Báo, đánh chết Lâm Thực lúc, này Lâm Ngô đó là muốn xuất thủ đánh chết ta, thế nhưng lại bị Lâm Huyền chặn lại xuống, sau lại, tự mình lại thứ cùng hắn làm đúng, hiện tại, tại đây đêm khuya nhân tỉnh thời. Giang, chỉ sợ hắn trước hiện tại nghĩ nhất định là muốn đem tự mình đánh chết ở chỗ này ba, đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ, lẩm bẩm nói. Xem ra. Lại muốn liều mạng a. Tuy nói là lộ ra một mặt cười khổ, thế nhưng, Tiêu Viêm nhìn phía Lâm Ngô cùng với Kỳ Lang thủ nhân thân mang tộc người đôi mắt trong, cũng tràn ngập một mặt cường liệt chiến ý. Ha ha, xem ra Lâm Ngô trưởng lão đối với Tiêu Viêm tưởng niệm chặt a, như thế khiến Tiêu Viêm thụ quý. Tiêu Viêm này một câu bình tĩnh chính là lời nói rốt cục sử Kỳ Lâm Ngô nhịn không được, nhất thời, một cổ dị triệt ức khí tức xuất hiện, có thể dùng xung quanh rừng cây đều là phát ra từng đợt sát sát âm hưởng. Ào! Tiêu Viêm, ngươi quá cuồng vọng, không chỉ có khi ta mặc đánh chết Lâm Thực, còn khiến ta như vậy vậy nan kham, hôm nay ta tất cho ngươi ngã xuống hơn thế, mới có thể giải lòng ta đầu chỉ hận. Lâm Ngô dị thường trầm thấp thanh âm theo hắn trong cổ họng truyền ra đến, có thể dùng nguyên bản áp lực rừng cây càng thêm áp lực. Lá cây thanh hoa hoa tác hưởng, Tiêu Viêm cũng cười nhạt phía nói rằng. Thế nào? Lâm Ngô tam trưởng lão, hôm nay lại muốn đối ta xuất thủ. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia trương lệnh phải tự mình ký ức dị sầu khắc khuôn mặt còn đang cười khẽ, khi Lâm Ngô sắc mặt rốt cục triệt để âm lãnh xuống tới, hầu gian truyền ra một đạo nộ cười có tiếng, thân hình khẽ động, tiếng sấm âm hưởng triệt, kỳ thân hình, rồi đột nhiên tiêu tán. Nhìn thấy khi Lâm Ngô thân hình tiêu thất, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là biến đổi, một chưởng tiếp trên mặt đất, nương phản thôi lực, bàn chân khẽ động, thân thể uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cung, tránh thoát bất thình lình một kích. Vừa mới tránh thoát một kích lúc, Kỳ Lâm Ngô thân ảnh cũng là như quỷ mị bàn xuất hiện tại kỳ phía sau, đang quyền biến thành sắc bén tay trảo, hung hăng xuyên thủng Tiêu Viêm trong ngực, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa bị bám chút nào tiên huyết. Tốc độ cũng không tệ lắm, thế nhưng đối ta vô dụng. Lâm Ngô cánh tay chấn động, đêm này đạo tàn ảnh chấn vỡ, chậm rãi xoay người, ánh mắt âm hà nhìn kia huyền phù cách địa mấy trượng cự ly Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Thực lực không tệ, thảo nào như thế kiêu ngạo. Lâm Ngô lão tạp toái, ta xem ngươi này sáu tinh đấu đế thực lực lực công kích cũng bất quá như vậy, nghĩ đến cũng là mua danh chuột tiến đồ ba, đi. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Ngô quá, trong nháy mắt sau, đột nhiên cười, ánh mắt giơ lên, quay sáu năm nói rằng. Ngươi này sáu tinh đấu đế thực lực nên đều không phải hù nhân ba, đi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 188, ngạnh hám Lâm Ngô. Có đúng hay không hù nhân, đẳng đã giao thủ nói sau ba, đi. Đối mặt Tiêu Viêm cười nhạo, khi Lâm Ngô cũng không có lần nữa nổi giận, trái lại buông xuống mi mắt, nhàn nhạt nói ra. Dứt lời, một đạo không gì sánh được khổng lồ khí thế theo hắn trong cơ thể tràn ngập đi ra, ngay sau đó một đạo cực đại năng lượng cự mâu đó là bị Lâm Ngô trực tiếp ngưng tụ đi ra, tiếp theo trong nháy mắt, đó là quay không xa chỗ Tiêu Viêm thẳng tắp bắn nhanh đi, Lâm Ngô ngưng tụ năng lượng cự mâu đồng thời, Tiêu Viêm đảo cũng không có hàm hồ, hai tay huy động, nhất thời, liên tiếp lũi kỳ lạ vân tay đều là tại Tiêu Viêm trong tay ngưng tụ đi ra, sau đó, một đạo thật lớn năng lượng cự ấn đó là hiện lên ra, ngay sau đó, đó là quay kia cấp tốc phóng tới năng lượng cự mâu bay đi. Đinh. Thanh thúy thanh âm, tại trên bầu trời bạo phát ra, vì theo mang tất cả mà khai, còn có phía kia cực đoan cường hãn năng lượng một cơn lốc. Tại nơi va chạm trung tâm, cự mâu cùng đại ấn các tự lóe ra phía kim quang cùng hôi mang, một cổ cổ đáng sợ lực lượng lan đến mà khai, ngay cả xung quanh không khí, đều là bị xanh xanh chấn bạo. Thôi. Bành. Khí lãng khuếch tán ra, cự mâu đi tới bước tiến bị ngăn trở. Mà khi đại ấn lên quang mang cũng là lờ mờ đến cực điểm, một kích qua đi, Tiêu Viêm thân hình, cũng là bởi vì làm cho này một kích, bị chấn đắc bay ngược ra, đủ lui về phía sau mấy trăm bộ mới vừa rồi chậm rãi lui ra đến. Không hổ là sáu tinh đấu đế, này lực lượng còn đúng vậy đủ cường. Tùy ý huy huy kia bị chấn đắc tê dại cánh tay, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi nói rằng. Tiêu Viêm huyền phù tại không trung, cả người khí thế bắt đầu khởi động, hai mắt sẵn giọng nhìn chăm chú vào cách đó không xa Lâm Ngô. Sau đó trong mắt hiện lên một mặt lành lạnh. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể tiếp được ta một kích còn không có thụ cái gì thương, xem ra của ngươi thế lực rất không tệ, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp ta. Lâm Ngô lạnh lẽo ánh mắt, dường như sắc bén dao nhỏ thông thường tự Tiêu Viêm trên người lên quả quá, âm trầm sâm nói. Bất quá ngoài miệng như vậy nói, Lâm Ngô trong lòng cũng có không nhỏ rung động, lúc trước ngắn giao thủ, hắn có thể cảm giác được Tiêu Viêm kia cực đoan cường hãn lực lượng, cái loại này lực lượng. Căn bản là điều không phải một cái năm tinh đấu đế sơ kỳ nhân có khả năng đủ cụ bị, người kia có thể giết Lâm Thực, đạo đích thật là có một ít thủ đoạn. Lão tạp mau, ta có thể giết Lâm Thực, cũng nhất định có thể đánh chết ngươi, có thể điều không phải ngày hôm nay, thế nhưng ta khô bảo chứng. Tiêu Viêm băng lãnh trong thanh âm để lộ ra một mặt cường đại tự tin. Tiểu súc sinh, ngươi cho là ngươi có cái kia cơ hội sao? Ta sẽ cho ngươi cái kia cơ hội sao? Lâm Ngô già nua lấy vừa khô khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cũng không nói thêm nửa lời vô ích, nhục nhã chỉ hận, việc không bất luận cái gì điều hòa khả năng, hôm nay, chỉ có phía một loại kết quả, khi đó là khiến Tiêu Viêm thụ tất cả dằn vặt, mới vừa rồi có thể. Diệt hồn thứ. Khi Lâm Ngô cũng là thủ đoạn độc ác chủ, lập tức cường hãn đấu khí bạo tuôn ra, trong tay vân tay biến hóa, một cái kim sắc quang quyển hiện lên, rồi đột nhiên gian bột phát ra một cổ cực kỳ nóng cháy kim sắc quang mang. Sau đó, kim sắc quang mang ngưng tụ, bị bá một đạo đủ để trong nháy mắt quanh giết năm tinh đấu đế hậu kỳ cường giả thế tiến công, hung hăng quanh hướng Tiêu Viêm. Nhìn thấy Lâm Ngô trong nháy mắt ốc khai thế tiến công, rừng động nhãn thần cũng là hiện lên một mặt ngưng trọng, sáu tinh đấu đế, so với hắn đủ mạnh hơn một tầng thứ, mặc dù có không ít thủ đoạn, nhưng là không được phép hắn có chút khinh thường. Thế nhưng, nếu là luận linh hồn lực, Tiêu Viêm đảo thật đúng là không dò xét hắn. Linh hồn suối chảy. Trầm thấp tiếng quát, tự Tiêu Viêm hầu gian truyền ra, chợt hắn cái trán, một mặt biển kỳ dị lực lượng đều tuôn ra, tại Tiêu Viêm khống chế hạ, khi một cổ cổ khổng lồ linh hồn lực bị kỳ ngưng tụ, áp súc, cuối cùng, hình thành một cái thật lớn linh hồn suối chảy, tại chậm rãi xoay tròn phía, nhìn qua thập phần thâm thúy cùng với kỳ dị linh hồn suối chảy, cho ta ngân diệt. Nương theo phía những lời này hạ xuống, một cổ đủ để nhổ sơn dựng lên bàn bạc linh hồn lực lượng, tại kỳ trong cơ thể dường như thủy triều bàn tuôn ra. Hóa thành một đạo thật lớn cá voi miệng rộng, mang theo phía một cổ đáng sợ thôn phệ lực lượng, trực tiếp là cùng kia phóng tới kim sắc quang mang ầm ầm hút đi. Oanh! Đinh tai nhức óc bàn nổ tại trên bầu trời khuếch tán ra, phía dưới hồ nước, lần nữa bị chấn ra từng đạo thật lớn tận trời cột nước. Năng lượng một cơn lốc hữu quyển, Tiêu Viêm thân hình tại giữa không trung lui nhanh hơn 10 bộ, mới vừa rồi ổn định, sau đó nhìn kia đồng dạng là lui ra phía sau mấy bước hoa cốt, cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, lấy hắn hiện tại thực lực, hơn nữa cường hãn linh hồn lực, không ngờ là đủ để chính diện chống lại 6 tinh đấu đế cường giả. Ha ha, lão tạp mau, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ vậy tư cách. Tiêu Viêm cười to, bàn tay nắm chặt, một cổ kim hoàng sắc quang quyển, đó là tại kỳ đỉnh đầu thành hình, sau đó hắn một quyền đính lên, dường như một tôn chiến thần bàn, đầy rẫy phía một cổ cực kỳ mạnh mẽ sắc bén hung thần khí. Hư! Kim quang bắt đầu khởi động, rừng động đúng là trực tiếp chủ động bạo lược ra, hội tụ đông đảo năng lượng viêm đế quyền. Bị bám bá đạo không gì sánh được lực lượng kình phong, nhanh như thiểm điện bàn quay Lâm Ngô bạo oanh qua đi. Đang đang đang! Đối mặt phía rừng động như vậy mang theo điểm điên cuồng mùi vị thế tiến công, hoa cốt sắc mặt lược có chút hắn giọng, kia thuộc về tạo khí cảnh đại thành cường giả độc hữu chính là hùng hồn vô lực, ở đây khác cũng là bị hắn thôi động đến mức tận cùng, trong tay cốt mâu kéo phía khắp bầu trời âm hàn khí, hung hăng cùng kích ảnh kim thai ngạnh oanh cùng một chỗ. Hai người đối chiến, cực đoan nóng nảy, trên bầu trời, bóng người thiểm lược, mỗi một lần tiếp xúc, phần lớn bộc phát ra từng đạo đáng sợ kình phong, đem phía dưới hồ nước nhấc lên kinh đào hải lãng. Phương viên trăm trượng trong vòng, cũng là bị hai người hiên phải một mảnh đống hỗn độn. Phanh! Lâm Ngô âm lãnh phía khô khuôn mặt, bàn tay đột một thành lớn, một đạo vân tay hóa thành một đạo hôi ảnh lượt ra, trực tiếp là xanh xanh đem quyền ảnh xuyên thủng, đấu khí chấn động, đó là đem quyền ảnh xanh xanh oanh bạo đi. Quyền ảnh vãi ra, Tiêu Viêm thân hình cũng bay ngược, mà ở kỳ lui ra phía sau gian, bàn tay một loan, một đoàn nhũ bạch sắc quang mang hiện lên, ngay sau đó, một đạo cực kỳ cường hãn thiên địa năng lượng. Đó là dũng mãnh vào trong đó. Phốc. Theo thiên địa lực lượng dũng mãnh vào kia nhũ bạch sắc quang đoàn trong, chỉ thấy phải kia nhũ bạch sắc càng tỏ ra minh lượng đứng lên, quang mang chợt lóe. Luân hồi chỉ. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, ngón tay chấn động, sáng chói bạch sắc quang mang bạo tuôn ra. Rống. Bạch quang khắp bầu trời, thật lớn suối chảy hư ảnh, trực tiếp là tự bạch quang trong ngưng tụ ra, một loại nhà nhạc kỳ lạ uy áp, phô thiên cái địa mang tất cả xuống. Lệnh phải kia Lâm Ngô trong cơ thể đấu khí, đều là xuất hiện trệ sát. Này tiểu súc sinh, dĩ nhiên hiểu được như vậy cường đại võ học. Nhìn kia tự kim quang trong hiện lên suối chảy hư ảnh, kẻ khác không khỏi sản sinh một loại muốn luân hồi xung động, lập tức, kia Lâm Ngô cũng là ở đây khắc đảo hút một miệng lãnh khí, khô khuôn mặt thượng, nảy lên một mặt khiếp sợ vẻ, chợt kỳ thân hình cũng là rồi đột nhiên bạo lui, một ái cường đại đấu khí, cuồn cuộn không ngừng theo kỳ trong cơ thể bạo phát mà khai. Vạn hỏa điệp tay. Những này hùng hồn hồng sắc đấu đế tuôn đãng ra, chợt thật nhanh ngưng tụ, ngắn mấy thời gian, đó là hóa thành một đạo đủ đều biết trăm trương cao hỏa diễm bàn tay khổng lồ, quay kia bạch mang thu lấy. Hỏa diễm tay trên, kim mang bắt đầu khởi động, lộ ra một cổ vô không thể phá vỡ ba động. Rống. Nương theo phía Tiêu Viêm tiếng quát hạ xuống, kia thật lớn suối chảy hư ảnh, lần nữa ngưng thực vài phần, sau đó, đó là mang theo phía một cổ đủ để lệnh phải năm tinh đấu đế sợ đáng sợ năng lượng. Quay kia vạn hỏa điệp tay, gào thét đi. Tiêu Viêm một kích, dĩ nhiên kinh khủng đến như vậy nông nổi. Thật lớn tiếng đánh qua đi, Tiêu Viêm cũng là đảo bắn ra đến, này một kích tuy rằng kinh khủng, thế nhưng, đối mặt 6 tinh đấu đế chính bị thương. Thế nhưng, trái lại Lâm Ngô, cũng là đã không có đương sơ vậy thích ý, cả người quần áo đều là nghiền nát, trên người cũng là có một ít bị thương ngoài da xuất hiện. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại. Chỉ sợ ngươi thực lực so với chi ta cũng không hoàng hơn khiến, thế nhưng, ngươi đừng đã quên, ta thế nhưng thật 6 tinh đấu đế, ngươi tuy rằng chiến lực pha cường, thế nhưng ngươi xác thực chỉ có 5 tinh đấu đế mà thôi. Hiện tại, ta liền cho ngươi nhìn, 6 tinh đấu đế chiêu bài tuyệt chiêu, này cũng là hắn vì sao có thể bao trùm 5 tinh đấu đế nguyên nhân. Không gian động lại. 6 tinh đấu đế tuyệt chiêu, không gian động lại, có thể sử so với chính mình tu vi thấp nhân cấp sanh sanh tỉnh trụ. Đấu khí không thể đủ điều động, thân thể không thể đủ di động, tự dường như cái thất cổ tiền nhiệm nhân xâm lược thịt cá thông thường, có thể nghĩ, thứ này có nhiều sao kinh khủng, quả thực là đê giai đấu đế ác mộng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 189, không gian ngưng cố bị phá. Vắng vẻ bầu trời đêm trong, bầu trời đàn tinh sáng chói, trên mặt đất côn trùng kêu vang không ngừng bên tai, gió đêm phơ phất thổi tới. Có vẻ tất cả đều là như vậy an nhàn cùng bình thường, thế nhưng, nương theo phía kia Lâm Ngô kia một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, toàn bộ bầu trời đêm thậm chí phương viên thiên lý khắp đại địa đều là không tại phục trước đây nát. Đàn tinh tĩnh, không tại lóe ra, chỉ là như vậy lẳng lặng tại bầu trời chỗ cao vắt, có vẻ là quá dị, ngầm côn trùng kêu vang có tiếng, thậm chí suy nghĩ mong muốn côn trùng, hiện tại lớn lên há miệng, nhưng là gọi không ra đến, hiển nhiên là bị Lâm Ngô kia nhất chiêu. Không gian ngưng cố. Cấp xanh xanh tỉnh cố trụ. Đối mặt phía như vậy cường đại một kích, hơn nữa là sáu tinh đấu đế tuyệt chiêu. Không gian ngưng cố. Xuống, nếu như là cái khác đê giai đấu đế chuyện, khẳng định lại hoảng trương, dù sao, chiêu này dưới, không có biện pháp điều động thiên địa năng lượng là mình dùng, này tương hội hạng đáng sợ, đến lúc đó, ngay cả ngươi cỡ nào cường hãn, thế nhưng cũng là người ta cái thớt cổ lên thịt cá, không có nửa điểm sức phản kháng. Nương theo phía Lâm Ngô trầm thấp hiểu rõ thanh âm vang lên, Tiêu Viêm cũng là phát hiện tự mình đã khống chế không được tự mình bên người thiên địa năng lượng, hơn nữa, không chỉ có như vậy, ngay cả thân thể của chính mình cũng không có biện pháp khống chế. Gặp này một màn, Tiêu Viêm tự hồ là suy đoán đến, trên mặt không có chút nào hoảng trương biểu tình, trái lại nhẹ nhàng đem hai mắt của mình đóng bắt đầu, linh hồn lực đều theo linh hồn của chính mình chi hải trong tuôn ra, sau đó cùng bầu trời dung hợp tại cùng nhau. Khi Lâm Ngô thấy được Tiêu Viêm bị tự mình lợi dụng sáu tinh đấu đế tuyệt chiêu. Không gian ngưng cố. Cấp xanh xanh tỉnh cố trụ, không chỉ có không có hoảng trương, trái lại còn nhắm hai mắt lại, tự hồ không có bất luận cái gì hoảng trương, lập tức cũng là cười nhạo đạo. Ngươi đây là khoanh tay chịu chết chính tra nhiếp dạng. Ha ha. Hắn Lâm Ngô thế nhưng không tin hắn Tiêu Viêm có thể bài trừ sáu tinh đấu đế tuyệt chiêu, ngay cả hắn chiến lực rất là cường hãn, thậm chí ngay cả tự mình đều là cảm thấy bất khả tư nghị, thế nhưng, hắn chung quy cũng chỉ là một cái năm tinh đấu đế mà thôi, một cái không có lĩnh ngộ. Không gian ngưng cố. Đê giai đấu đế mà thôi. Đối mặt Lâm Ngô cười nhạo, Tiêu Viêm không có chút nào biểu tình, cũng vô dụng làm ra bất luận cái gì phản kích chi ngữ, như cũ là như vậy lẳng lặng huyền phù tại không trung, nhắm mắt lại, tự hồ là tại cảm ngộ phía cái gì. Không biết qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, có thể là vài giây. Phản chính, không lâu sau đây là có thể xác định. Nào đó cái trong nháy mắt, Tiêu Viêm thân thể trên đột ngột xảy ra dị biến, một mặt nhà nhạt ôn xanh ngọc quang mang tại Tiêu Viêm thân thể lên hiện lên, vừa mới bắt đầu thập phần đạm, nếu không phải nhìn kỹ đến nói, có thể còn không lại phát hiện. Thế nhưng, nương theo phía thời gian chuyển dời, này một cổ nhà nhạc ôn xanh ngọc quang mang cũng càng tỏ ra sáng chói lên, thấy được này một màn, Kỳ Lâm Ngô sắc mặt cũng là cấp tốc xảy ra biến hóa, đợi cho thấy Tiêu Viêm gần là thân thể trên hiện. Lên ôn xanh ngọc quang mang giờ, trừ lần đó ra, thân thể cùng với hắn xung quanh thiên địa năng lượng chính không có cách nào điều động, lập tức, cũng là không khỏi tùng một mụn lớn khí, đạo. Giả thần giả quỷ tiểu tử. Thế nhưng, hiện tại Tiêu Viêm thân thể trên, xảy ra chuyện như vậy, cũng là khiến Lâm Ngô cảm thấy một mặt nhàn nhạt bất khả tư nghị, theo lý thuyết, bị không gian ngưng cố. Này nhất chiêu tỉnh cố nhân, hẳn là cái gì cũng không có khả năng mới là, thế nhưng lúc này Tiêu Viêm trên người cũng đánh vỡ điểm này, hơn nữa, chẳng biết vì sao, Lâm Ngô đáy lòng ở chỗ sâu trong, tổng giác Tiêu Viêm khả năng lại theo kia. Không gian ngưng cố. Giảm đi ra. Nghĩ tới ở đây, nhìn phía xa xa Tiêu Viêm. Đôi mắt trong dĩ nhiên có một tia sợ hãi tình tại hắn đáy lòng dặm lan tràn ra, thế nhưng, Lâm Ngô sáu tinh đấu đế thực lực cùng với hắn tâm tình cũng không là hư, sở dĩ nói, ngắn trong nháy mắt, hắn đã đem tự mình đáy lòng ở chỗ sâu trong kia một mặt sợ hãi tình, xanh xanh đè ép xuống tới. Sau đó, nhìn phía Tiêu Viêm ánh mắt trở nên càng tỏ ra thâm trầm đứng lên, kẻ khác cực sợ. Giả thần giả quỷ tiểu tạp toái, chịu chết đi. Dứt lời. Bàn bạc đấu khí đó là trong nháy mắt ngưng tụ ra khỏi một cái cực đại năng lượng cự chưởng, đó là quay Tiêu Viêm nơi tại địa phương hung hăng vỗ xuống phía dưới. Cực đại chưởng ấn ven đường hấp thu phía rơi lả tả thiên địa năng lượng, trở nên càng tỏ ra ngưng mắt nhìn đứng lên, còn chưa tới Tiêu Viêm nơi tại địa phương, khắp bầu trời đều là sáng đều là bị kia cực đại chưởng ấn cấp xanh xanh che lấp đi. Có thể là cảm giác được Lâm Ngô này một chưởng kinh khủng, Tiêu Viêm thân thể trên ôn xanh ngọc nồng hậu đến cực điểm, thậm chí có thể nói hiện tại Tiêu Viêm toàn bộ thân thể đều là bị kia ôn xanh ngọc quang mang nơi bao phủ, chỉ có thể lậu quá quang mang mơ hồ thấy một bôi đen sắc bóng người. Khi bị ôn xanh ngọc quang mang nơi triệt để bao phủ Tiêu Viêm, hiện tại như cũ là chăm chú địa nhắm mắt lại, lúc này, Tiêu Viêm thân thể đã do nguyên lai đứng thẳng huyền phù tại không trung biến thành hiện tại khoanh chân mà ngồi, một cổ dị dạng uy áp tại Tiêu Viêm thân thể trên dần dần hiện lên ra. Xa xa Lâm Ngô nhìn tự mình nơi thi triển thật lớn năng lượng vân tay, đã đem Tiêu Viêm triệt để bao phủ. Hắn tự hồ đã thấy, Tiêu Viêm tại tiếp theo trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ nát, nghĩ tới đây, Kỳ Lâm Ngô cũng là không khỏi thoải mái nở nụ cười. Ngay kia thật lớn chưởng ấn hạ xuống thời gian, dị biến nổi lên. Oanh! Tiêu Viêm trên người kia nồng nặc đến cực điểm quang mang, oanh một chút tản ra. Nương theo phía này một đạo tản ra quang mang hạ xuống, một cổ dị dạng uy áp cũng là lặng yên hiện lên. Sát sát. Một trận trầm thấp mông vang lên có tiếng vang lên, chợt khắp phía chân trời cũng là lần nữa khôi phục dĩ vãng hình dạng, chuẩn xác mà nói, khôi phục Lâm Ngô sử dụng. Không gian ngưng cố. Trước đây nát. Này cũng tỏ rõ phía, Lâm Ngô. Không gian ngưng cố. Bị phá. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 190, vô địch nửa bầu trời. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viêm đó là đi tới Lâm Ngô trước mặt. Tiêu Viêm cùng Lâm Ngô trong lúc đó cự ly tuy nói là chỉ có trăm trượng hơn cự ly, thế nhưng Tiêu Viêm tốc độ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng ba, đi. Hiện tại, trăm trượng cự ly, tại Tiêu Viêm trong mắt, chỉ là một tấc từng bước. Như thế nào thần thông? Này đó là thần thông, đấu xoay người di, xúc địa thành thốn đó là vị thiên nhân hợp nhất. Trong truyền thuyết đại thần thông, tại hắn trên người có thể thật thật nhất thiết hiện ra, nhất thời chấn động nhân tâm. Lâm Ngô hơi bị cứng lại, ánh mắt âm trầm bất định, nhìn viễn phương phù hợp nửa bầu trời địa, lấy biển thiên địa lực lượng thiên nhiên lượng vi hậu thuẫn vĩ ngạn thân ảnh. Lấy vân đạm phong khinh tư thái, Tiêu Viêm phiêu nhiên dẫm trận tại chỗ. Từng bước bước, nhưng dễ dàng vượt qua trăm trượng cự ly, này so với bất luận cái gì thân pháp cự ly ngắn na di còn muốn tiêu sái thích ý hơn nữa, còn có thể xa hơn, tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới dặm, bất luận cái gì địa phương đều là có thể nhất bộ tức đạt. Gan tất thiên nhai. Tiêu Viêm hai tay phụ lưng, nhắm mắt lại, thải phía này phương thiên địa mạch đập, hướng phía Lâm Ngô chậm rãi bước đi. Tại đấu khí tràn đầy trình tự thượng, hắn vẫn như cũ là năm tinh đấu đế sơ kỳ, nhìn qua sẽ không so với sáu tinh đấu đế cường giả cường đại. Thế nhưng, hắn quanh thân quanh quẩn linh hồn lực, cũng dung đạt nửa bầu trời địa, đồng thời nắm giữ quyền chủ động, lấy trong thiên địa biển tự nhiên lực làm hậu thuẫn, tiến nhập trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất chi cảnh, sử chi đấu khí, linh hồn mạnh hơn chẳng biết nhiều ít lần, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng, dùng chi không kiệt. Lấy hắn vi trung tâm, phương viên 4-500 dặm trong phạm vi, trong thiên địa vô số sinh mệnh cùng với tự nhiên sự vật, hình thành minh minh trung hiểu thiên địa. Tàu. Khi vô biên vô tận đại địa, phản phất trở thành hắn thân thể nhất bộ phân. Hắn hiện tại, chính là này một phương tiểu thiên địa tối cao khống chế người, ở chỗ này, hắn cơ bản chính là vô địch. Bang bang. Bang bang. Linh hồn lực, lấy kỳ dị không thể nắm lấy tiết tấu nhảy lên, cùng thiên địa mạch đập phù hợp. Nếu vô pháp hoàn toàn nắm giữ chủ động thiên nhân mộ, Tiêu Viêm đơn giản lấy linh hồn của chính mình lực vi cầu, dẫn đạo thiên địa năng lượng vi mình sử dụng, nắm giữ thuộc về tự mình nửa bầu trời địa. Nửa ngày nhân mộ. Thuộc về Tiêu Viêm tự mình thiên địa lĩnh vực. Chỉ cần này một phương thiên địa bất diệt, tắc Tiêu Viêm bất bại. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Viêm có thể rõ ràng nắm giữ loại này huyền diệu trạng thái quyền chủ động. Tiêu Viêm. Ngươi đều không phải hẳn là ngã xuống sao? Thế nào khả năng? Lâm Ngô trong ánh mắt một mảnh kinh hãi không hiểu, tỉ mỉ quan sát Tiêu Viêm khí sắc. Tiêu Viêm nhìn qua, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, đích xác bị thương, chỉ là không nghĩ tượng trong nghiêm trọng. Đồng thời, khi hắn thân ở lúc này một loại huyền ảo cảnh giới ư, hắn thương thế, lấy bất khả tư nghị tốc độ khôi phục phía. Đương nhiên, này một hơn phân nửa công lao, muốn quy tội Tiêu Viêm lúc này bị vây thiên nhân hợp nhất mộ, thiên địa bàn bạc sinh cơ. Mau nửa tốc chữa trị hắn thương thế. Lấy loại này xu thế xuống phía dưới, Tiêu Viêm vô cần mấy ngày công phu, rất nhanh là có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái. Thế nào khả năng? Hắn khôi phục nhanh như vậy? Lẽ nào hắn nơi tu tập công pháp là hoang cấp đã ngoài công pháp sao? Lâm Ngô ánh mắt lóe ra bất định, trong lòng mơ hồ sinh ra bất hảo dự triệu. Tại một loại huyền ảo tinh thần ba động hạ, phương viên mấy trăm dặm nội hoàn cảnh, sản sinh một loại vô pháp phỏng đoán biến hóa. Giờ khắc này, hắn phản phất trở thành thiên địa trung tâm. Tiêu Viêm đứng ở Lâm Ngô cách đó không xa, lấy năm tinh đấu đế sơ kỳ tu vi cảnh giới, ngẩng đầu ngưỡng vọng cái kia đạt được sáu tinh đấu đế cường đại tồn tại. Nhưng mà, tại hắn trong ánh mắt, Lâm Ngô không còn đáng sợ. Hắn phản phất có một loại cường đại tín niệm, coi như là tự mình cùng Lâm Phách này một cái tu vi cận bảy tinh đấu đế cường giả giao thủ. Tự mình vị tất vô pháp chống lại một hai, hiện tại muốn đem nó cái loại này trạng thái cắt đứt, không phải ngày hôm nay ta nhất định. Nghĩ đến đây, Lâm Ngô đôi mắt lạnh lẽo, trong tay bắn ra ra mấy đạo năng lượng tia sáng, giao thác trong lúc đó, hình thành một đạo khổng lồ trùng tia sáng, trên cao nhìn xuống, bắn trúng Tiêu Viêm nơi tại khu vực. Dương Phàm mắt lạnh nhìn liếc mắt, triển khai song chưởng, nghênh tiếp phía Lâm Ngô công kích. Phốc, oanh mang theo hủy diệt lực huyến lệ trùng tia sáng oanh kích tại hắn song chưởng giang. Nhưng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Bất quá, theo ngày đó địa giang rung chuyển biển tự nhiên lực, hô hấp gian công phu, hắn trên người quang mang khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời càng thêm gai mắt nhân loại trạng thái tiêu viêm, lấy thiên địa vi hậu thuẫn, lực lượng dùng chi không kiệt. Tại cảnh giới cao độ, hắn hầu như sánh vai bảy tinh đấu đế tồn tại, thậm chí càng thêm huyền diệu. Thừa thụ Lâm Ngô sáu tinh đấu đế toàn lực một kích, tiêu viêm bình yên vô sự, nhưng thật ra hắn phía sau, không gian nghiền nát, chỗ cũ hiểu rõ vùng núi dưới chân, đại địa da nẻ, khắp phương viên hơn 10 trượng. Tuyệt đại bộ phân lực lượng, bị hắn đạo nhập tự mình phù hợp nửa bầu trời địa trong Ngô con mắt co rút nhanh, đúng là hoảng sợ nghi vấn. Xa xa nhìn lại, cái kia thân ảnh nhỏ bé như điểm đen, nhưng làm cho mang đến trầm trọng như Thái Sơn bàn áp bách. Hồ Tiêu Viêm đột nhiên hít một hơi. Bỗng nhiên gian, hôm nay địa gian phong vân rung chuyển, thiên địa năng lượng rung động bất an. Phô thiên cái địa uy thế, lấy hắn nơi tại nửa bầu trời địa danh nghĩa, quay kia Lâm Ngô áp bách đi Ngô sắc mặt nghẹn đỏ bừng, thân thể khẽ run. Mặc dù tại đấu khí tràn đầy trình tự phương diện, đối phương không có siêu việt hắn. Nhưng giờ này khắc này, hắn tất cả động tác đều đã bị cản trở, thụ này nửa bầu trời địa bài xích áp lực. Điều không phải thừa thụ tiêu viêm oai, mà là thừa thụ thiên địa biển lực lượng thiên nhiên lượng áp bách. Tiêu viêm hai tay phụ lưng, hai tròng mắt nhìn ra xa Riki Giang, mấy trăm dặm thiên địa, đều tràn ngập tại một cổ thiên địa uy áp xuống cổ uy áp cùng biển vô tận uy có thể, điều không phải đến từ tiêu viêm, mà là đến từ hắn phía sau thiên địa. Ngươi điều không phải ta đối thủ. Tam trưởng lão. Tiêu viêm chấp tay đứng ngạo nghễ tại đây trong thiên địa, quay kia Lâm Ngô chậm rãi nói rằng. Ta không tin, ngươi ủng hữu đấu khí cũng cường bất quá ta. Hơn nữa, ta còn lĩnh ngộ. Không gian ngưng cố. Lâm Ngô cắn răng một cái, vừa đối tiêu viêm thi triển chư bàn thần thông cùng như hắn theo như lời, tại lực lượng trình tự thượng, tiêu viêm thượng bị vây năm tinh đấu đế sơ kỳ cấp bậc, tuyệt đối cường bất quá hắn. Thế nhưng, tại tiêu viêm trước mặt, hắn tất cả công kích đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tại hắn phạm vi nhìn dặm, tiêu viêm không còn là một người, phản phất trở thành trong thiên địa người phát ngôn. Không gian ngưng cố một. Vô dụng. Vạn hỏa điệp tay. Vô dụng. Không gian ngưng cố. Chính vô dụng. Đánh đủ không có. Nào đó nhất khắc, tiêu viêm trong mắt lãnh mang chợt lóe. Hừ, ngươi năng lực ta hà. Lâm Ngô trên mặt vẻ giận dữ tận trời, lộ ra không cam lòng. Kia cho ngươi kiến thức một chút thiên địa thiên nhiên lực lượng. Tiêu viêm bỗng nhiên phun ra một hơi thở. Vù vù chợt, trong thiên địa sinh ra cuồng bạo cơn lốc, mang tất cả phương viên vài trăm dặm. Mây đen cuồn cuộn, cát bay đá chạy, cuồng phong gào rít giận dữ, điện thiểm tiếng sấm, thiên địa biến sắc Ngô biến sắc, cảm giác hôm nay địa quái lực lượng, hướng về tự mình áp bách mà đến. Tiêu viêm trong mắt nhất ngưng, đánh tay một chưởng cách không đánh đi.